Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 785, tiến vào tinh linh thánh địa. Tô Dương vội vàng trở về thành, đuổi tới lão từ bán đấu giá nhìn thấy lão từ, vội vàng hỏi thăm phá chướng quyển trục tin tức, lão từ đem phá chướng quyển trục lấy ra đưa cho Tô Dương. Nói ra, ngươi xem một chút a, nhìn đối ngươi có dùng hay không dùng. Được, Tô Dương vội vàng tiếp nhận. Phá chướng quyển trục, tiên cấp quyển trục, có thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ kết giới, sử dụng về sau biến mất, duy nhất một lần đồ dùng. Tô Dương nói, là ta cần muốn đồ, vật, bất quá không biết có thể hay không đưa đến tác dụng. Ta phải đi thử một chút mới biết được. Đúng, quyển trục bao nhiêu tiền? Lão tử cười nói, bởi vì là tiên cấp quyển trục, cho nên hơi đắt, giá thu mua là 5.000 kim tệ. Tô Dương nói, được, ta hiện tại liền đem tiền cho ngươi. Lão tử cười nói, hy vọng đối ngươi hữu dụng. Đúng, trong kho hàng thả rất nhiều ngươi thu mua tài liệu. Muốn dẫn đi sao? Tô Dương gật đầu. Nói ra, cùng nhau mang đi, mặt khác ngươi đem giấy tờ rõ ràng tính một chút. Cầm tài liệu, Tô Dương lập tức sử dụng không huyễn bảo châu truyền tống đến thông hướng tinh linh thánh địa cánh. Cổng ánh sáng trước, nhìn đến cái kia đạo lục sắc cánh cổng ánh sáng. Tô Dương cấp tốc đi lên trước, sau đó lấy ra phá chướng quyển trục xé nát. Quyển trục tuy nhiên không nhất định có thể tạo được tác dụng. Nhưng Tô Dương còn là muốn thử một chút. Quyển trục phá nát về sau, một đạo bén nhọn hắc sắc quang mang đột nhiên theo quyển trục vết nứt bắn ra. Tiếp lấy chỉ nghe oanh đông một tiếng vang thật lớn, lục sắc quang mang thế mà thật phá vỡ một đường vết rách. Tô Dương xem thời cơ lập tức chui vào, cái kia phá đục cái lỗ hổng rất nhanh liền khép lại. Một chương tiên cấp quyển trục vậy mà chỉ có thể phá vỡ kết giới vài giây đồng hồ thời gian. Bất quá còn tốt, Tô Dương thành công chui vào, vượt qua cánh cổng ánh sáng, không gian cấp tốc hoán đổi, chờ hai chân rơi xuống tại hiện trường phía trên, Tô Dương đã xuất hiện tại một mảnh rậm rạp xanh tươi trong rừng. Nhìn bốn phía một phen, cánh cổng ánh sáng đã biến mất. Tô Dương lập tức xem xét tự thân trạng thái. Còn tốt, quyển trục về thành có thể sử dụng. Trước mắt là một mảnh rừng rậm. Nơi này cây cối đều vô cùng tươi tốt. Tán cây già thiên tế nhật, cho người ta một loại mười phần căng đầy cảm giác. Trên cây treo đầy thanh đằng. Những cái kia thanh đằng có lớn bằng ngón cái. Một đầu địa treo ở trạc cây ở giữa. Còn hình thành rất nhiều vòng treo, liếc nhìn lại, tại râm mát dưới lá cây, từng dãy vòng treo rủ xuống, cảm giác tựa như là đi vào rừng rậm nguyên thủy. Tô Dương đi bộ đi thẳng về phía trước, vừa đi mấy bước, sau lưng đại thụ cành lá bên trong tựa hồ truyền đến sàn sạt tiếng vang. Hắn dừng bước lại, tiếng xào xạc lại dừng lại, hơi hơi quay đầu. Mượn dùng khóe mắt liếc qua về sau nhìn qua, tại đại thụ cái kia rậm rạp cành lá bên trong, tựa hồ có một số sinh mệnh, bọn họ có da màu xanh biếc, dáng người vô cùng thấp bé, tai nhọn nhọn, chẳng lẽ là tinh linh? Sàn sạt, phía trước bên trái phía bên phải đều truyền đến tiếng xào xạc. Tô Dương lông mày nhíu lại, đối phương tựa hồ kẻ đến không thiện, cát cát. Những vật kia phát ra kỳ quái tiếng vang, sau đó đột nhiên xông ra tán cây, hướng về Tô Dương bên này nhào tới. Không có cành lá che chắn về sau, những quái vật kia thì biến đến rõ ràng hơn. Bọn họ nắm giữ da màu xanh biếc, thân cao tại 1m22 bên, nắm giữ thân thể hình thái, vô cùng nhỏ gầy, cầm trong tay chất gỗ tiêu thương. Nhìn về phía Tô Dương ánh mắt mang theo mấy phần hung ác. Động sát chi nhãn nhìn qua, đối phương thuộc tính hiện ra. Goblin, phổ thông quái vật, đẳng cấp, 125 sinh mệnh, 60.000 vật công, 2.504 đến 2.883 phòng ngự. 1.000 giới thiệu, ma thú sơn mạch cấp thấp nhất quái vật, tính cách cực kỳ khát máu. Bình thường lấy quần cư tồn tại vẻn vẹn chỉ là cấp 125 quái vật. Cũng không có cái gì một cách lạ kỳ mới. Cát cát, bọn họ quái khiếu xông lên. Tựa hồ là coi Tô Dương là thành con mồi. Tô Dương giò ra tay phải. Băng lam quang mang lấp lóe. Một thanh huyễn mỹ trường cung vũ khí xuất hiện tại trong tay. Trong chốc lát, hắn kéo ra dây cung bắn ra một tiễn. 3.312.22. Vẻn vẹn chỉ là phổ thông thông một tiễn thì đánh dụng tiểu quái một nửa lượng máu. Mũi tên thứ hai đi xuống, xông lên phía trước nhất tiểu quái tử vong. Tử diễm lôi rực mã. Tô Dương thu hồi vũ khí, lập tức đem tọa kỵ triệu hoán đi ra. Sau đó ngồi cưỡi đến tọa kỵ trên lưng, vỗ lưng ngựa. Tử diễm lôi rực mã lúc này bay về phía trước ra. Tô Dương cũng không muốn cùng bọn gia hỏa này làm nhiều sửa chữa thiền. Chính mình so bọn gia hỏa này cao nhiều như vậy cấp. Đem giết chết về sau hệ thống thì cho một điểm kinh nghiệm. Thật sự là không có ý gì. Cho nên Tô Dương muốn mau sớm đi đến cao cấp khu luyện cấp chỗ đó. Như là tinh linh thánh địa loại địa phương này. Thực cũng không thuộc về hoa hạ chiến khu vực. Loại này địa đồ là công cộng địa đồ. Bất luận cái gì chiến khu người chơi đều có thể đi tới nơi này. Mà lại mỗi cái chiến khu đều có tương ứng thông đạo. Chỉ chẳng qua trước mắt cũng không có bao nhiêu người biết được phương pháp chính xác mà thôi. Tô Dương trong rừng rậm bay hơn một giờ. Hắn không chỉ có không tìm được cao cấp khu luyện cấp. Ngược lại chạy ra rừng rậm. Phương hướng tựa hồ đi phản, trên đường chân trời vậy mà xuất hiện thành thị hình dáng. Hơn nữa còn có rất nhiều sinh linh tới lui tại rừng rậm. Hắn rốt cục nhìn đến chánh thức tinh linh, quả nhiên như nghe đồn như vậy, tinh linh đều là mỹ lệ hóa thân. Bất luận nam nữ, đều có mỹ lệ bề ngoài, các nàng thân thể thon thả da trắng mỹ mạo, từng cái đều là tuyệt sắc. Những thứ này tinh linh nắm giữ người phương Tây bề ngoài. Các nàng đại bộ phận đều là tóc vàng mắt xanh. Ngoài ra còn có tóc bạc mái tóc màu đỏ. Mái tóc màu đen cũng có một chút. Cung tiễn thủ xuyên xanh biếc sáp da. Pháp sư mặc lấy xanh biếc bào phục. Các nàng là trời sinh cung tiễn thủ cùng tự nhiên hệ pháp sư. Thiên phú đều không kém. Tinh linh tộc nhóm là mẫu hệ xã hội, nữ tính thành viên muốn xa xa dư thừa nam tính. Trong tinh linh tộc người lãnh đạo trên cơ bản đều là nữ tính. Nam tính phản mà trở thành tô điểm. Tô Dương mang theo tà thần mặt nạ, đem tự thân khí tức cải biến một chút. Trong mắt người ngoài, hắn cũng trở thành tinh linh. Bề ngoài tuy nhiên không thay đổi. Nhưng lỗ tai lại nhọn biến thành tinh linh lỗ tai. Đương nhiên, cùng đồng dạng tinh linh thon thả dáng người so sánh, hắn thì lộ ra có chút khôi ngô, cho nên đi trong đám người thời điểm, vẫn còn có chút đặc biệt, trà trộn trong đám người. Tô Dương nghe lấy chung quanh tinh linh nói chuyện với nhau, hiểu được một số tin tức, thực tinh linh tộc còn chia làm hai cái tộc loại. Hắn hiện tại nhìn thấy đều là bạch tinh linh. Trong tinh linh tộc còn có một loại tinh linh gọi là ám tinh linh. Các nàng da thịt thì là màu đen. Tô Dương giờ phút này tiến về là một tòa bạch tinh linh thành thị. Khiến hắn rất ngạc nhiên là cùng nhau đi tới thế mà không nhìn thấy một cái ám tinh linh. Tinh linh tộc thành thị hoàn toàn là thời trung cổ châu Âu phong cách. Tròn trịa đỉnh, nhọn tháp, nhìn lấy tựa như là từng tòa thành bảo, ngoại hình 10 phần hoa lệ, như là luận này thành trì. Tinh linh tộc hết thảy có 5 tòa, bên trong có một tòa là hoàng thành, nó 4 tòa đều là chủ thành, mà lại đều tọa lạc tại phía trên vùng bình nguyên này. Tô Dương tiến vào trong thành, cùng trong thành cửa hàng lão bản giao lưu một phen. Vậy mà phát hiện mình có thể xác nhận rất nhiều nhiệm vụ. Đinh, người tiếp nhận nhiệm vụ thu thập tinh linh thảo. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn 815. Nhiệm vụ nội dung: đi hướng ma thú sơn mạch thu thập 1000 gốc 6 cấp dược tài tinh linh thảo. Cũng đem giao cho tinh linh dược sư Ken. Đinh, người tiếp nhận nhiệm vụ ma lang chi hạch. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn 831. Nhiệm vụ nội dung: đi hướng ma thú sơn mạch tìm kiếm ma lang tung tích. Thu hoạch một khỏa cấp 6 ma hạch giao cho thợ rèn mai liệt kê. Đinh, người tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt thực nhân ma. Nhiệm vụ trước mặt độ khó khăn 871. Nhiệm vụ nội dung: đi hướng ma thú sơn mạch tìm kiếm thực nhân ma bộ lạc. Bắt giết một đầu huyết hồng cấp thực nhân ma. Cũng đem ma răng mang về giao cho Harmon. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.